Cuộc sống thần hào. Chương 33, 33, tiếp xúc với các đội bóng mua máy bay tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra, nhìn Suzy đang nằm trong lòng mình. Ken chả đánh thức mà nhẹ nhàng dậy trước. Từ hôm hai người tiến thêm một bước, Suzy dọn sang ở hẳn nhà Ken rồi. Dù sao Suzy ở đó cũng chỉ một thân một mình. Nhà lại là của công ty thuê cho nên chuyển sang ở với Ken cho tiện. Còn vui vẻ hơn. Hôm nay Ken quyết định dẫn Bích đi chạy bộ. Hiện tại nó đã to lắm rồi. Thường xuyên đi chạy cùng Ken cộng với việc được huấn luyện thường xuyên khiến cơ bắp của nó càng rõ nét. Trông rất dữ tợn. Mặc dù vậy bản tính của nó rất hiền. Hiện tại Suzy còn cưng nó hơn Ken. Hôm nay chạy cùng với Ken còn có David Beckham nữa. Lúc trước Beckham cũng không thường xuyên ở khu nhà này. Chỉ những đợt nghỉ dưỡng mới tới thôi nhưng hiện tại thì ở luôn ở đây rồi. Nghe nói căn biệt thự của Beckham cũng đang sửa chữa lại. Giống với căn biệt thự của Ken. Nhắc tới biệt thự mới nhớ. Hiện tại căn biệt thự của Ken đã hoàn thành được 80. Chỉ còn đang sơn màu. Trang trí nữa thôi là có thể hoàn thành rồi. Ken mong chờ nó hoàn thành từng ngày chứ nhìn những chiếc siêu xe của mình đa số toàn bị vứt ngoài sân chịu nắng mưa khiến một người mê xe như Ken cảm. Thấy rất khó chịu. Rất lâu rồi Ken cũng chả mua thêm chiếc xe nào vì hiện tại không còn chỗ đậu xe nữa. Sau khi hai người chạy bộ một vòng xong thì cùng nhau về nhà Ken. Suzy pha cho hai người một cốc cà phê rồi cũng ngồi xuống tắm nắng cùng hai người. Những ngày đầu Suzy mỗi lần gặp người quen của Ken còn hơi ngạc nhiên một chút thì giờ đã hoàn toàn cảm thấy bình thường rồi. Dù sao với tầng lớp của Ken thì có mối quan hệ với những người này là quá bình thường. Anh cũng lên tiếng trong giới bóng đá rồi. Cũng có nhiều đội bóng đang muốn sang tên đổi chủ lắm. Nhắm một ngụm cà phê rồi bỏ ly xuống bàn. Beckham nói với Ken. Từ lúc xác định được Ken không chỉ đơn giản là đùa giỡn mà thực sự muốn sở hữu một đội bóng thì Beckham cũng nghiêm túc giúp Ken liên lạc. Mặc dù là anh em nhưng công việc vẫn là công việc. Tiền hoa hồng Beckham nhận được từ Ken và ông chủ của đội bóng muốn bán cũng là một con số khổng lồ. Tốc độ nhanh vậy anh. Hiện tại có những đội bóng nào liên lạc anh rồi? Ken tiếp lời Beckham. Vì yêu cầu của em nên anh cũng chả nói đến những đội bóng ở giải khác. Hiện tại riêng ở ngoại hạng Anh thôi đã có 4 đội rồi. Một điều anh khá bất ngờ là trong danh sách có cả Tottenham Hotspur. Đội bóng này được Joe Louis sở hữu. Hiện tại vẫn chưa biết lý do tại sao vị tỷ phú bậc nhất thế giới này lại muốn bán đội bóng đi. Hiện tại Tottenham được định giá đâu đó khoảng gần 1 tỷ bảng Anh. Nếu em muốn sở hữu câu lạc bộ này thì ít nhất phải bỏ ra gần 1 tỷ bảng. Chưa tính tới việc bơm tiền vào câu lạc bộ, ít nhất cũng trên dưới 1,5 tỷ bảng Anh. Còn lần lượt 3 câu lạc bộ còn lại là West Ham, Southampton và Norwich. West Ham được định giá cao nhất, 600 triệu bảng. Southampton là 300 triệu bảng còn Norwich thì rẻ nhất, chỉ 160 triệu bảng. Nghe Beckham nói một lượt, Ken khá bất ngờ khi trong danh sách đó có cả Tottenham Hotspur. Phải biết đội bóng nhà là một đội bóng lớn thuộc top một câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Hiện tại cũng đang phát triển rất tốt. Chỉ tiếc rằng số tiền để sở hữu câu lạc bộ quá lớn. Nếu muốn sở hữu nó thì Ken phải bỏ hết tất cả tiền mình đang có vào. Thậm chí còn phải bán đi bớt tài sản thì họa may mới đủ tiền. Nếu như vậy thì canh bạc này quá lớn. Ken không dám chơi. Em thấy Tottenham là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đắt quá, em không chịu nổi con số đó. Anh có gợi ý nào cho em không? Chuyện chuyên nghiệp thì nhờ người chuyên nghiệp. Ken muốn nghe thử ý kiến của Beckham ra sao? Đúng vậy, Tottenham là lựa chọn tốt nhất. Còn nếu theo anh trong 3 đội bóng còn lại, còn tùy mục tiêu của em ra sao? Southampton thì đang mang số nợ quá lớn. Anh tạm loại nó ra khỏi danh sách. Trong 2 đội West Ham và Norwich, nếu như em đơn giản muốn mua một đội bóng và kiếm tiền từ nó thì anh khuyên em nên chọn West Ham. Còn nếu em muốn mua một đội bóng để thỏa mãn đam mê thôi thì nên mua Norwich. Mặc dù số lượng fan hâm mộ của West Ham hơn nhiều so với Norwich. Về độ ổn định thì cũng hơn nhiều nhưng em biết đó. Bóng đá thật ra là trò chơi xem ai nhiều tiền hơn. Có thể sở hữu nhiều ngôi sao hơn mà thôi. Chỉ cần đội bóng của em chi tiền mạnh tay. Có nhiều ngôi sao cộng với thành tích đi lên thì lượng fan hâm mộ cũng sẽ tăng lên mà thôi. Beckham nói kỹ càng một lần về những ưu điểm cũng như yếu điểm của hai đội bóng. Việc còn lại là do Ken chọn lựa mà thôi. Em mua một đội bóng chủ yếu là thỏa mãn đam mê của mình. Nếu có thể kiếm ra tiền từ nó thì lại càng tốt. Hiện tại thì em đang nghiêng về Norwich hơn. Câu lạc bộ này sở hữu 100. Bởi Michael Owen, John, hiện tại ông ta già lắm rồi. Cũng chả còn mặn mà gì với đội bóng nữa. Nếu như mua Norwich thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ken hơi nghiêng về Norwich hơn. Dự định ban đầu của Ken sẽ là mua đội bóng này. Sau đó bơm tiền vào khiến giá trị của đội bóng nâng cao lên. Đúng vậy, Michael Owen, John hiện tại đã giao hết quyền quản lý đội bóng cho con gái của ông ta. Cô con gái cũng chả có hứng thú gì với bóng đá nên mới quyết định muốn bán câu lạc bộ đi. Beckham trả lời, anh nghĩ nếu như em mua đội Norwich, thì có khả năng tuyển được các ngôi sao về đội bóng không? Ken hỏi Beckham, nếu nói một cách khách quan thì sẽ rất khó thu hút được các ngôi sao vì có thể nói Norwich là một trong ba câu lạc bộ có thành tích kém ở ngoại hạng Anh. Luôn nằm trong đối tượng nhóm trụ hạng, mùa lên mùa xuống rất không ổn định. Nhưng em biết đó, chỉ đơn giản là cuộc chơi của người có tiền thôi. Tiền bạc có thể làm được tất cả. Sự nghiệp quần đùi áo số rất ngắn nên hầu như tất cả các cầu thủ đều cố gắng kiếm nhiều nhất có thể trước khi giải nghệ. Ví dụ điển hình là các ngôi sao chuyển đến các đội bóng ở Trung Quốc như Hau, Oscar, nếu em tuyển được một huấn luyện viên tốt, chịu chi tiền và cho các cầu thủ thấy được tham vọng của em thì anh nghĩ khả năng có thể tuyển được ngôi sao cũng là khá cao. Beckham suy nghĩ một chút rồi phân tích kỹ càng cho Ken. Sau khi hai người bàn bạc một lúc nữa thì quyết định chọn Norwich. Dự định của Ken là sẽ mua đội bóng này về sau đó không ngừng bơm tiền vào nâng tầm đội bóng lên giúp đội bóng nổi tiếng hơn. Đó là việc không thể hoàn thành trong chốc lát được mà phải tốn nhiều năm trời. Anh vừa gọi hẹn bên họ rồi. Họ hẹn 3 ngày nữa gặp mặt tại trụ sở bên đó rồi nói chuyện rõ hơn. Em sắp xếp công việc đi rồi tới lúc đó anh với em cùng nhau bay qua đó. Beckham để điện thoại xuống rồi nói với Ken. Sau khi bàn bạc thêm một lát nữa thì Beckham ra về. Hôm nay anh ấy có việc nên không ở lại dùng trưa cùng Ken được. Trong lúc Ken và Suzy đang dùng bữa thì Ken nói với Suzy. Ăn xong em đi sửa soạn đi. Chiều nay ra ngoài với anh. Ok, mà đi đâu vậy anh? Đi mua một chiếc máy bay tư nhân. Suzy đứng hình mất vài giây. Một chiếc máy bay tư nhân ít nhất cũng vài triệu đô. Đó là hạng rẻ tiền nhất. Mà với hiểu biết của Suzy với Ken thì chắc chắn sẽ không mua loại đó rồi nên ít nhất cũng hết vài chục triệu đô. Ủa tự nhiên khi không lại đi mua máy bay. Anh suy nghĩ lâu chưa? Anh vừa nghĩ đến lúc Beckham nói 3 ngày nữa bay sang Anh. Mua một chiếc cho tiện đi lại. Suzy chả biết nói gì với Ken nữa. Vừa nghĩ đến thì ngay lập tức đi mua một chiếc máy bay cho tiện đi lại. Máy bay chứ có phải xe cộ đâu mà mua cho tiện đi lại. Mà thôi, cũng chả thèm hỏi thêm nữa. Suzy biết tính của Ken. Làm ra tiền được thì tiêu được. Vả lại Ken đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi. Vì thế, 2 giờ chiều, sau khi Ken gọi điện cho Robin Hay, CEO của JetBlue hỏi một chút về đối tác mà công ty hay mua máy bay. Ken và Suzy dưới sự hộ tống của 4 tên vị sĩ di chuyển đến địa điểm mà Robin Hay vừa nói, cách trương.